tiểu nương tử nhà thợ săn, chương 69, dùng sắc hoa phượng sơn móng tay, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay Mai Tử dậy từ sớm, đêm qua nàng nghe mấy nha hoàn nói tiến cung phải chuẩn bị nhiều thứ. Tuy Tiêu Kinh Sơn lại nói không cần quá mức để ý, tùy tiện một chút là được, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút thấp thỏm. Thật may là nàng cũng chẳng có gì để lo, tất cả mọi chuyện đã có người xử lý thỏa đáng, nàng chỉ cần mặc quần áo vào là được. Tiêu Kinh Sơn thấy nàng vẫn như cũ có chút không tự nhiên, đi tới cầm tay nàng an ủi nói. Trước kia không phải nàng nói muốn tới đây tìm hoàng thượng hỏi tung tích của ta sao? Sao lúc đó không có sợ như vậy? Mai Tử nhớ tới trước kia, nhịn cười không được. Lúc đó ta căn bản không hiểu chuyện, liền một lòng nghĩ bất luận như thế nào cũng phải tìm được chàng. Bây giờ biết nhiều rồi, đương nhiên cũng biết hoàng thượng nói một câu là có thể muốn mạng người, ta có thể không sợ sao? Bàn tay ấm áp khô ráo của Tiêu Kinh Sơn nắn tay nhỏ bé của nàng. Đừng lo, đương kim hoàng thượng là một quân chủ rất nhân từ, nàng nhìn thấy người thì sẽ biết. Nhìn thấy người thì sẽ biết, mặc dù nói như thế nhưng trong lòng Mai Tử vẫn bất an như cũ. Tâm trí cứ như thế trên dưới thuận theo kiểu lắc lư, nàng căn bản không có tâm trạng ngắm phong cảnh. Sau một hồi lắc lư cuối cùng nàng cũng đến trước cửa cung, liền có người mời nàng xuống kiệu theo người trong cung người ven con đường lát đá mà đi. Vì Tiêu Kinh Sơn là đại tướng quân, là võ tướng, mà Mai Tử chỉ là gia quyến cho nên phải chờ hoàng thượng tuyên triệu mới có thể gặp mặt. Thế là hai người đương nhiên phải chia tách, Tiêu Kinh Sơn sờ sờ cái tay phát lạnh của Mai Tử trong lòng có chút nhịn không được. Nàng vào trước ta phái người truyền tin gọi Minh Châu công chúa lại đây với nàng. Mai Tử nghe lời này, nhớ tới Minh Châu công chúa phóng khoáng kia trong lòng ngược lại dễ chịu hơn nhiều, nàng gật gật đầu. Ừ, cũng tốt, lúc này có người lại đây thúc giục. Tiêu Kinh Sơn vỗ vỗ tay nàng, nhỏ tiếng nói. Ta đi trước, Mai Tử miễn cưỡng cười. Chàng đi đi ta không sao. Nói là không sao, nhưng lúc bóng lưng quan dày của Tiêu Kinh Sơn dần dần biến mất trước mặt lòng nàng cũng liền dần dần trầm xuống. Chợt nàng nhớ tới một chuyện rất lâu rồi nàng không nghĩ tới, A Mang từng nói với nàng đừng đến kinh thành. Dáng vẻ A Mang lúc đó giống như ở kinh thành này có mãnh hổ sói ác, nhưng mà mãnh hổ sói ác này rốt cuộc ở đâu? Ở đây sao? Bao quanh con đường hoa lệ là cung điện trùng trùng từng tầng giống như những ngọn núi không có điểm cuối nơi quê hương. Đó là cảnh tượng mà Mai Tử sẽ không thể thấy ở thôn Bích Thủy, nhưng Mai Tử lại không có tâm trí nào để thưởng thức. Nếu trước kia đến kinh thành nàng kinh thán một phen thì bây giờ nàng chỉ cảm khái. Chưa bao giờ có một khắc như vậy, nàng cảm thấy mình chẳng qua chỉ là một cô gái thôn quê tầm thường nơi sơn thôn xa xôi mà thôi. Thiên hạ lớn như thế, mỗi người dường như đều yên phận ở tại vị trí của chính mình. Nhưng nàng lại giống như một con thỏ nhỏ không cẩn thận xông ra khỏi cánh rừng của mình, trong lòng đầy kinh hoàng sợ hãi bất an. Thậm chí một khắc kia, nàng bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc vì cái gì nàng lại rời khỏi thôn nhỏ nơi sinh dưỡng mình, đi tới nơi nàng không quen đất không quen nước này. Nàng ngẩng đầu nhìn dãy cung điện không điểm cuối một chút, ở một chỗ nào đó đầu kia có một nam nhân, chính là nam nhân đã săn bắn đã mài đao đã cùng nàng gặt lúa ngày xưa. Gả cho hắn, đuổi theo hắn, tiến vào nơi. Góc truyện audio.com, đây sao, Mai Tử đang cúi đầu nghĩ thì chợt nghe một tiếng thét kinh hỉ. Mai Tầu Tử, Mai Tử chưa bao giờ nghe người khác gọi mình như vậy bao giờ, huống hồ ở nơi cung điện xa lạ khiến người ta phát lạnh này. Nàng chợt ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Minh Châu công chúa vui vẻ điên cuồng chạy lại đây. Minh Châu công chúa không còn ăn mặc không da nam không da nữ như lúc trước. Trên người nàng là bộ váy màu vàng càng tăng thêm vài phần kiều mị cùng cao quý. Minh Châu công chúa kéo lấy tay Mai Tử cười đến không khép miệng được. Cuối cùng muội cũng gặp được tỷ. Mai Tử nhớ nàng luôn miệng nói muốn tìm mình đi chơi thì cười nói. Muội còn nhớ việc này à, mấy ngày nay ta chẳng thấy bóng dáng muội đâu cả. Mai Tử nói như thế, Minh Châu công chúa cảm thấy rất oan uổng, vội vã giơ tay lên trời thề. Kể từ khi vào cung, hoàng huynh nhà muội không biết bị cái gì, cả ngày lẫn đêm đều sai người trông nom muội, vừa học này vừa học nọ, rất phiền. Muội căn bản sức lực ra cung cũng không có a. Mai Tử nghe nàng nói như thế cũng rất đồng tình. Được rồi, nếu như vậy thì ta đương nhiên sẽ không trách muội. Hôm nay ta tiến cung, ở đây yên tĩnh thật đấy, yên tĩnh đến làm người ta phát lạnh. Ta đang sợ đây, thật may là gặp muội. Mai Tử cầm tay của nàng, cảm thấy được an ủi thân thiết chưa từng gặp qua. Minh Châu công chúa lại cau mày ưu tư nói, tỷ thấy đấy, tỷ mới vào đây lần đầu đã không chịu nổi, muội này, muội phải ở đây cả ngày lẫn đêm, muội thấy đây chẳng phải là chỗ cho người ở. Gần đây Minh Châu công chúa rất phiền não, thật vất vả mới gặp được Mai Tử thế là kéo lấy nàng khóc lóc tố khổ một phen. Mai Từ bất đắc dĩ cũng đành nghe nàng nói. Hai người nói nửa ngày, chợt có một thái giám lại đây bái kiến, nói là hoàng hậu mẹ mẹ mời. Mai Từ nghe vậy khá là kinh ngạc, căn cứ theo cách nói của Tiêu Kinh Sơn thì nàng phải ở thiên điện chờ hoàng thượng triệu kiến. Hắn cũng không có nói nàng phải gặp hoàng hậu mẹ mẹ, sao bây giờ lại xảy ra chuyện này. Minh Châu công chúa nghe nói hoàng hậu mẹ mẹ triệu kiến cũng rất là vui vẻ kéo lấy tay Mai Từ nói. Đi, chúng ta cùng đi nào. Mai Từ căn bản không kịp nghĩ gì liền bị Minh Châu công chúa kéo đi theo thái giám. Trên đường đi Mai Từ vội vàng hỏi Minh Châu công chúa. Gặp hoàng hậu phải làm thế nào? Ta cái gì cũng không biết a. Nàng chỉ biết gặp hoàng thượng phải lạy Tiêu Kinh Sơn thường hay dạy nàng, nhưng gặp hoàng hậu phải làm thế nào đây? Minh Châu công chúa không cho là đúng. Thấy thì bái còn thế nào nữa, tỷ cứ chào hỏi là được. Yên tâm, hoàng tẩu của muội là đại mỹ nhân khó gặp tỷ mà thấy khẳng định sẽ vui vẻ. Mai Từ nghe nàng nói như thế, trong lòng lại càng thêm thấp thỏm. Dọc đường đi nàng giống như cưỡi ngựa xem hoa, gặp vô số cung nữ cùng thái giám, vòng qua vòng lại một hồi trên hành lang dài khiến người ta hoa mắt, cuối cùng nàng cũng đến trước cửa một cung điện. Minh Châu công chúa vung vẫy kéo Mai Từ vào, miệng còn kêu lên. Hoàng tẩu, người tìm Mai tẩu tử làm gì vậy? Mai Từ tùy ý để nàng ta kéo vào trong điện, nàng đi vào liền thấy cuối hai hàng cung nữ đang cúi đầu đứng hai bên có một cô gái tùy ý ngồi ở đó. Nàng ấy xác thật là mỹ nhân, nếu như nói Minh Châu công chúa là giọt sương mai thì nàng ấy chính là ánh hoàng hôn rực lửa chiếu lên ngọn núi. Nữ nhân kia mặc váy sắc đỏ thêu hình phượng đoan chánh mà không mất đi vũ mị ngồi ở đó, cả người giống như một đóa hoa lan nở ở nơi cực. Góc truyện audio.com Kỳ phồn hoa, bên môi là nụ cười nhạt như có như không nhìn nàng. Nhất thời Mai Từ nhìn ngây người, nếu như nói trước kia nàng cảm thấy cung điện này lạnh như băng không phải là nơi con người nên ở thì bây giờ, nàng thấy cung điện có cô gái này không còn lạnh như băng nữa, càng thêm vài phần sinh động. Nữ nhân kia cũng chính là chủ nhân cung điện này, Hoàng hậu Đại Chiêu thấy Mai Từ nhìn mình như vậy thì cúi đầu cười. Người tên là Mai Từ. Giọng nói của nàng nhu hòa trầm thấp giống như tiếng gió thổi qua cành trúc xào xạc nhưng nghe vào tai lại rất thoải mái. Lúc này Mai Từ mới tỉnh lại rồi vội vàng muốn quỳ xuống. Đợi đến khi Mai Từ bên này kinh hoàng luống cuống quỳ xuống thì hoàng hậu lại nâng mắt nhẹ nhàng cười. Miễn, Minh Châu công chúa vội vã đỡ Mai Từ dậy. Hoàng tẩu đã nói có thể miễn lễ rồi, Mai tẩu tử nên đứng dậy thôi. Hoàng hậu nghe lời này, tay vốn đang bưng một tách trà tinh xảo khẽ ngừng. Mai tàu tử, Minh Châu, muội gọi thật thân thiết đấy. P.S. tàu tử là cách gọi thân thiết vợ của bạn. Minh Châu công chúa đỡ Mai Tử đang quỳ dậy có chút gian nan, lúc này nghe hoàng hậu chị dâu hỏi thế thì nói. Đây là nương tử của Tiêu đại ca, đương nhiên muội nên gọi nàng là tàu tử. Hoàng hậu nghe nàng nói như thế, bên môi nở nụ cười nhẹ nhu hòa nhưng cũng không nói thêm gì. Lúc này, Minh Châu công chúa dẫn Mai Tử ngồi lên ghế con một bên. Mai Từ biết ở trước mặt hoàng hậu không nên ngồi tùy tiện nhưng Minh Châu công chúa nhất định muốn nàng ngồi, cuối cùng hoàng hậu ở một bên cũng nói. Ngồi đi cũng không có người ngoài, Mai Từ không còn cách nào đành ngồi xuống, nhưng tuy ngồi nàng vẫn cục xúc bất an. Cung nữ thái giám xung quanh tất cả đều cúi đầu hít thở nhẹ nhàng, phía trước là hoàng hậu mẹ mẹ ung dung hoa quý làm người không dám nhìn, bên cạnh thì Minh Châu công chúa phóng khoáng căn bản không hiểu được thần sắc của mọi người. Mai Từ chỉ đành phải cúi đầu im lặng nghe, có hỏi thì sẽ đáp. Hoàng hậu ưu nhã thong dong thả ly trà trong tay xuống, khóe mắt Mai Từ lờ mờ có thể thấy ngón tay nàng thon dài, trắng nõn dường như trong suốt mà móng tay là sắc đỏ chu sa cơ hồ còn diễm lệ hơn cả quần áo của nàng. Nàng nhịn không được cúi đầu nhìn tay mình một chút, nàng vẫn cho là tay mình cũng xem như đẹp. Lúc nhỏ khi phụ thân còn sống, trong nhà cũng có sơn móng tay màu đỏ sắc phượng để Mai Từ cùng muội muội sơn. Màu đỏ sơn lên đầu ngón tay út trắng noãn, mọi người thấy đều khen. Nhưng bây giờ nhìn thấy tay hoàng hậu trong lòng nàng lập tức hiểu, được dùng sơn màu hoa phượng mà đã mừng đến sôi nổi chỉ có Mai Từ cùng Chu Đào nơi thâm sơn thôn Bích Thủy mà thôi. Bởi vì các nàng không biết ở bên ngoài núi lớn còn có một nơi phồn hoa như vậy. Cách chương.